Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 524, rốt cục thăng cấp. Vọng Tử Sơn, Vu Tuấn trong nhà, bởi vì một viên sao băng mang tới tụ khí chàng đã trừ khử ở vô hình. Vu Tuấn một bên hoài niệm lấy cấp 6 phong thủy bảo địa tư vị, vừa quan sát trên bàn viên kia hắc ngọc chiếc nhẫn, tinh điêu tế trác, tính chất cứng rắn, đen nhánh như đêm, ta còn chưa từng gặp qua dạng này hắc ngọc. Kiến thức rộng rãi, lão Ngưu nói, hắc ngọc coi như lại đen, tại chiều sáng hạ cũng sẽ có một điểm thông thấu cảm giác. Mà cái này chiếc nhẫn lại là đen nhánh. Vu Tuấn chưa từng gặp qua chân chính hắc ngọc, cũng không muốn đi nghiên cứu nó cấu tạo. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là lai lịch của nó. Từ Trương Lập Thành trong hình ảnh đến xem, cái này hắc ngọc chiếc nhẫn là hắn mua quần áo thời điểm, tại trong túi quần áo phát hiện. Đầu tiên có thể khẳng định, cái này chiếc nhẫn là sẽ không mình chạy trốn, hẳn là bị người đặt ở bên trong. Nhưng ai không có việc gì sẽ thả cái chiếc nhẫn tại mua bán quần áo mới bên trong? Là ngẫu nhiên lựa chọn người, vẫn là nhắm ngay Trương Lập Thành, tại hắn mua quần áo về sau lại bỏ vào, thả chiếc nhẫn người, lại là cái gì người như vậy? Hết thảy đáp án lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Thiên Cơ Mát, ong ong tấm thẻ màu bạc thành hình, vật phẩm tên, hắc ngọc chiếc nhẫn, nơi sản sinh, không rõ, sản xuất ngày, không rõ, nhìn xem một loạt, không rõ. Vu Tuấn cũng là say, hắn có cái ngọc bội, đến bây giờ đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ. Cái này lại đến cái gì đều không rõ chiếc nhẫn, bất quá so ngọc bội tốt một chút là hắc ngọc chiếc nhẫn có thể thấy qua đi một chút hình ảnh. Mặc dù chỉ có hơn 2 tháng, Vu Tuấn trực tiếp đem hình ảnh lật đến trước nhất, hẳn là tại một cỗ chen chúc trên xe buýt. Trương Lập Thành mặc vừa mua áo bông, đứng tại xuống xe cửa bên cạnh, một mực tiêm tiêm ngọc thủ từ người bên cạnh trong khe đưa ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ đem cái này mai chiếc nhẫn bỏ vào túi của hắn. Sau đó lại nhanh chóng rụt trở về. Vu Tuấn tranh thủ thời gian điều chỉnh thị giác, muốn nhìn một chút cái tay này chủ nhân, nhưng chung quanh là mấy cái trang điểm lộng lẫy đại cô nương. Mặc thật dày áo lông, đội mũ, khẩu trang, găng tay, chỉ lộ ra hai con ngập nước mắt to. Mấy người tạo hình đều là dạng này. Vu Tuấn một tấm chiếu lại hình tượng, điều chỉnh góc độ, nhưng mấy cái này cô nương thực sự chen lấn quá gấp. Làm sao đều nhìn không ra cái tay này là thuộc về ai. Kỳ thật thấy được cũng không có tác dụng gì. Vu Tuấn cũng sẽ không vì việc này chuyên môn đi một chuyến phương Nam. Tìm tới cái này hai xe buýt, sau đó dùng thiên cơ mắt đi lần theo một kiện hơn 2 tháng trước sự tình. Hắn để ý là, vì cái gì chiếc nhẫn hình ảnh chỉ có hơn 2 tháng. Trước đó cái gì đều không nhìn thấy. Hệ thống, bởi vì không có, làm sao có thể không có? Vu Tuấn hỏi, chẳng lẽ nó là 2 tháng trước bị trống rỗng biến ra? Cái này rất không có khả năng a. Có hai loại nguyên nhân. Loại thứ nhất là tại túc chủ nhìn thấy thời gian điểm trước đó, chiếc nhẫn này hoàn toàn chính xác không còn ở chỗ trên đời này. Hệ thống nói, loại thứ hai là nó bị một loại nào đó cường lực trận che giấu, tựa như túc chủ khối ngọc bội kia, chờ túc chủ đẳng cấp đến trình độ nhất định, những vấn đề này tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên mời túc chủ cố gắng thăng cấp, lại là dùng bài này, liền không thể như lần trước như thế thẳng thắn chút, trực tiếp giúp hắn mở cực kỳ cao cấp thiên cơ mắt sao? Dù là chỉ có một giây đồng hồ, hắn là có thể đem chuyện này triệt để làm rõ ràng. Tránh khỏi dạng này không trên không dưới, túc chủ mời cố gắng thăng cấp. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, quyết định không còn cùng hệ thống tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Cái này phá hệ thống có đôi khi chính là một cây cốt thép. hắn ngược lại đem lực chú ý đặt ở chiếc nhẫn bên trên. Chiếc nhẫn bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất luận cái gì điêu khắc vết tích. Hắn phóng xuất ra một tia tinh thần lực, phi thường ngoài ý muốn. Tinh thần lực xuyên thấu chiếc nhẫn tường ngoài, sau đó tiến vào chiếc nhẫn nội bộ. Bên trong phi thường trống trải, tựa như từ chiếc nhẫn nội bộ là một cái không gian khác. Mà tinh thần lực tại trong cái không gian này, có thể phi thường tốt bảo tồn, sẽ không giống trong không khí như thế sẽ rất nhanh tiêu tán. Mà lại không gian rất lớn, tựa hồ có thể dung nạp rất nhiều tinh thần lực. Cái này khiến trước mắt hắn sáng lên, có thể dung nạp tinh thần lực. Cái kia có thể không thể chứa nạp thiên sư năng lượng. Hiện tại hắn khống chế phi châm, nhiều nhất có thể tiếp tục phi hành mười mấy phút, nhưng hậu thiên sư năng lượng liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như cái này mai chiếc nhẫn có thể dung nạp thiên sư năng lượng, về sau liền tương đương với có cái tồn trữ khí, không cần lại lo lắng năng lượng không đủ. Hắn đem tinh thần lực rút ra trở về, lại phóng xuất ra thiên sư năng lượng, phi thường thuận lợi địa. Thiên sư năng lượng như là nước chảy trôi tiến chiếc nhẫn bên trong. Thẳng đến hắn tự thân thiên sư năng lượng thấy đáy, chiếc nhẫn không gian cũng mới giả rất nhỏ một cái góc. Hơi đánh giá một chút, nếu như muốn đem chiếc nhẫn đổ đầy, giống như vậy quán thâu 1000 lần khả năng đều không đủ. Xem như cái không tệ bảo bối đi. Vu Tuấn có chút nghĩ cảm tạ con kia tiêm tiêm ngọc thủ chủ nhân. Đem tốt như vậy đồ vật đưa đến trước mặt hắn, mặc dù phí đi chút chuyện mới nắm bắt tới tay, chỉ cần đem chiếc nhẫn tràn ngập thiên sư năng lượng, hắn liền có thể buông tay nếm thử đem cương châm gãy cong. Cái này thăng cấp nhiệm vụ kéo lâu như vậy, rốt cục để hắn thấy được một tuyến ánh dạng đông. Lúc này Tống Cường mang theo Phạm Bành, còn có một đám công nhân trở về. Phạm Bành là bị người cõng lấy xuống xe, có thể là quá mức mệt mỏi, ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, cùng bọn hắn đồng thời trở về. Còn có Tiểu Lưu chiếc kia xác ngoài đã biến hình xe nhỏ. Xem ra lần tổn thất này vẫn là rất lớn a. Xe đều báo hỏng một cỗ, Tiểu Du đâu? Tiểu Lưu tiễn hắn về nhà. Tống Cường trả lời, hắn nói trong nhà có việc, giống như rất gấp. Đi rồi, Vu Tuấn còn muốn mời hắn ăn bữa cơm đâu. Bất quá đã trong nhà có việc, vậy liền lần sau đi. Đều là có bản lĩnh người. Thế giới cứ như vậy lớn, về sau có rất nhiều cơ hội đụng tới. Tống Cường cùng những công nhân này lần này cũng thật cực khổ. Rời một buổi tối tảng đá, trên công trường sự tình còn làm trễ nải. Vu Tuấn để Phương Hằng cho bọn hắn hái được một chút rau quả. Lại để cho Tô Hạo Nhiên quy ra một chút, cho điểm phong phú thù lao. Đều là ra làm công kiếm tiền, tiền mới là cứng rắn đạo lý. Về phần Tiểu Lưu xe, cái này cũng có thể coi là nguồn gốc công báo phế. Chờ hắn trở về để Tô Hạo Nhiên cho hắn mua chiếc mới. Loại hình để trình hắn tuyển. Giá cả quý một chút cũng không quan hệ. Tống Cường mang theo các công nhân rời đi về sau, Lão Hòa Thượng cũng đứng lên. Tiểu Đại Sư, ta cũng phải đi, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Thiên hạ như thế lớn, ta mới đi mấy cái địa phương. Lão Hòa Thượng nói, tiếp tục du lịch, đi đến chỗ nào là chỗ nào. Vu Tuấn cũng không để lại hắn. Lão Hòa Thượng lần này hậu tích bạc phát, trở thành chân chính cao tăng, không riêng tinh thần lực ở vào trạng thái đỉnh phong, thân thể cũng sẽ bởi vậy đạt được cực lớn cải thiện. Chớ nhìn hắn hiện tại hơn 60, tùy tiện sống thêm cái 30-50 năm không có vấn đề. Hắn đã ngồi mấy thập niên, thời gian còn lại đi thêm đi lại một chút cũng tốt. Lão Hòa Thượng đi về sau, Lão Nghiêu cũng uống một bình vô can thủy. Vui sướng hài lòng trở lại trong phòng của hắn tiếp tục tu dưỡng. Vu Tuấn đang muốn tiếp tục cho Hắc Ngọc chiếc nhẫn bổ sung năng lượng. Đột nhiên nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh. từ đối diện chân tường hạ trượt tới. Hoa nhài, lông đâu? Hoa nhài, tới. Hoa nhài ỉu xìu đầu đạp não đi đi qua. Vu Tuấn xem xét nó trên người lông dài cũng bị mất. Mặt đều nhăn thành một đóa hoa. Nói thật cái này tạo hình thực sự để hắn có chút muốn cười. Ngươi có phải hay không rất nóng? Đem áo khoác đều thoát. Hoa nhài phẩy phẩy lỗ tai. Chi cho nên tránh đi chủ nhân đi. Cũng không phải nó lo lắng ở bên ngoài chọc họa bị mắng. Mà là hiện tại cái này tạo hình thực sự có chút xấu. Vu Tuấn đối nó máy tính bảng sử dụng thiên cơ mắt. Khi hắn nhìn thấy hoa nhài thế mà để người ta nhà kho đều hủy đi một mảng lớn lúc. Trong lòng vẫn là hơi có chút rung động. Biến thành màu đen hoa nhài. Thế mà lợi hại như vậy. Hệ thống, hoa nhài đây cũng là tình huống như thế nào? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Khi nó cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm lúc, sẽ thể hiện ra một loại bản thân bảo hộ hình thái. Thuộc về đặc dị tiến hóa. Bản thân bảo hộ, Vu Tuấn kéo ra lông mày, để người ta xe nâng, đào cơ phá hủy, phòng ở cũng phá hủy. Đây là thuộc về bản thân bảo hộ. Cái này nếu là mỗi ngày bản thân bảo hộ một chút, toàn bộ địa cầu đều không thừa nổi cái gì đồ vật a. Đặc dị tiến hóa lại là cái gì? Đây cũng là tiến hóa một loại phương thức. Hệ thống nói, loại tiến hóa này phương thức có cái đặc điểm. Bình thường hoa nhài sẽ một mực bảo trì hiện hữu trạng thái. Chỉ có tại đặc biệt thời điểm mới có thể thể hiện ra loại năng lực này. Cùng đại hắc loại kia phổ thông tiến hóa khác biệt. Loại năng lực này phi thường cường đại, nhưng tiếp tục thời gian bình thường sẽ không rất dài. Mà lại sẽ mất đi bộ phận ý thức chủ quan. Quả khi sẽ có thời gian nhất định suy yếu kỳ. Vu Tuấn minh bạch, cái này mẹ nó chính là một cái không ổn định nhân tố. Lúc đầu con hàng này tính cách liền đã phi thường không ổn định. Lại cho nó tiến hóa ra như thế cái năng lực. Quả thực chính là cái không định giờ bom a. Cũng may muốn hiện ra loại năng lực này điều kiện tương đối hà khắc. Nếu không về sau cũng không dám để nó đi ra ngoài lưu quyển. Hoa nhài, thế là hắn ôn hòa nói. Từ tháng này bắt đầu, mỗi tháng cho các ngươi thêm 2-100 khối số không dùng tiền. Hoa nhài nhãn tình sáng lên, đây là tình huống như thế nào? Nhưng là ngươi nhớ kỹ không thể chạy loạn, về sau ngoan ngoãn nhỏ tại trong nhà luyện quyền. Vu Tuấn nói, về sau ngươi mỗi học được một loại quyền, ta liền cho ngươi 500 khối tiền thưởng. Hoa nhài lỗ tai sẽ xảy ra a. Chủ nhân hôm nay là phát tài sao? Tuyệt đối là đi, nếu không làm sao có thể hào phóng như vậy. Vu Tuấn cảm thấy dạng này còn không đáng tin cậy. Thế là lại đem Hầu Vĩnh Bình kêu tới. Liên tục căn dặn một phen. Phía sau ruộng đồng loại không trồng đều vô sự. Nhất định phải đem hoa nhài xem trọng. Nếu như nó không nghe lời, ngươi liền nhớ kỹ. Vu Tuấn cuối cùng nói. Nhớ một lần, ta liền trừ nó 100 khối số không dùng tiền. Biết, hoa nhài, tại sao phải trừ tiền của ta? An bài tốt hoa nhài sự tình. Vu Tuấn liền muốn bắt đầu làm chính sự. Trải qua mấy ngày mấy đêm liên tục không ngừng mà cố gắng. Cuối cùng đem chiếc nhẫn bên trong tràn đầy thiên sư năng lượng. Hắn cảm giác toàn bộ hắc ngọc chiếc nhẫn đều trở nên không đồng dạng. Nguyên bản đen nhánh tính chất, nhìn càng thêm đen, nhưng trước đó chiếc nhẫn loại kia băng lãnh cảm giác, lại là giảm bớt không ít. Hắn xuất ra tốt mấy ngày đều vô dụng bên trên phi châm. Cho nó cũng tràn đầy năng lượng, sau đó bắt đầu thử đem nó gãy cong, khu xử chiếc nhẫn bên trong thiên sư năng lượng, hùng mãnh xung kích cương châm bên trong màu trắng quang đoàn. Những chùm sáng kia tựa hồ có linh tính. Vu Tuấn cảm thấy bọn chúng có chút sợ hãi, cảm giác chính là như vậy. Tiếp tục, không biết qua bao lâu, hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong thiên sư năng lượng đều nhanh sắp thấy đáy lúc. Cương châm rốt cục tại hắn vô thượng dưới dâm uy khuất phục. Cong, Hồ Vũ Tuấn thở dài một cái, nhìn xem trên bàn cây kia uốn lượn thành 90 độ cương châm. Lộ ra nụ cười vui mừng. Làm lâu như vậy, rốt cục thăng cấp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.